Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, đệ 1256 chương ai là họa. 4. Sao, vì cái gì đâu, có như vậy tốt y thuật, nên hành y tế thế nha, từng lương vị khó hiểu hỏi. Ta tương đối ích kỷ, Dương Tử Mi nhàn nhạt trả lời. Đối từng lương thành cùng Tằng Tử Mặc nói, không cần ở bệnh viện lộ ra việc này, miễn cho ta đến lúc đó sẽ bị coi như quái vật bắt lại bị nghiên cứu. Hiện tại đành phải ủy khuất đại biểu cựu tiếp tục trang bị thương. Chờ đi ra ngoài lại nói, Tằng Tử Mặc là người thông minh. Minh bạch hắn theo như lời, từng lương thành cũng minh bạch, giả dạng làm mau chết người, giấu quá bệnh viện người tai mắt, làm Tằng Tử Mặc bối đi ra ngoài, trực tiếp bối đến trên xe. Nữu nữu, từng lương thành hiện tại mới có cơ hội chân chính cùng Dương Tử Mi nói chuyện, thân thiết mà kêu một tiếng, đại biểu cữu. Dương Tử Mi mỉm cười trả lời. Nhìn hắn hỏi, còn có hay không mặt khác không khỏe địa phương, chỉ là có điểm đau, mặt khác đều không có vấn đề. Từng lương thành sờ sờ chính mình lòng dạ, lấy một bộ xem quỷ thần cúng bái ánh mắt nhìn Dương Tử Mi. Bác sĩ đều tuyên bố ta muốn chết, ngươi là như thế nào làm được? Lúc ấy ta cảm giác chính mình thật giống như bị thực thoải mái dòng khí bao vây lấy. Thậm chí rõ ràng mà cảm giác được xương cốt miệng vết thương ở khép lại. Nữu nữu, ngươi rốt cuộc là nhân vật nào? Như thế nào sẽ như vậy thần kỳ? Đại biểu cữu, ta chỉ là nữu nữu, bình phàm người mà thôi. Kia y thuật là sư phụ ta truyền cho ta. Dương Tử Mi nhếch môi cười cười. Loại chuyện này, ta còn là hy vọng đại biểu cựu có thể cho ta bảo mật, trở về cũng đừng nói. Hảo, từng lương thành gật đầu trả lời. Làm bị cứu giả, hắn so người đứng xem Tằng Tử Mặc cùng từng lương vĩ càng thêm rõ ràng nàng thần kỳ. Hắn không biết nàng vì cái gì muốn giấu giếm chính mình này một thân cao cường y thuật. Dù sao, hôm nay nếu không có nàng lời nói, chính mình nhất định phải chết. Nữu nữu, tam biểu cựu ta chân ở năm trước leo núi trượt chân. Đoạn quá, khả năng trị liệu không đủ hoàn toàn, vẫn luôn ẩn ẩn làm đau. Đặc biệt là mưa dầm thiên, đau đến lợi hại. Liền đi đường đều khó khăn. Ngươi có thể đem đại ca từ chết môn quan đoạt lấy tới, giúp ta nhìn xem chân, cũng nên không có vấn đề đi. Từng lương vĩ ở một bên thử hỏi. Không thành vấn đề. Từng lương vĩ chân bộ bệnh phong thấp, nàng phía trước liền đã nhìn ra, vốn dĩ liền muốn tìm cái thời gian giúp hắn trị liệu. Hiện tại hắn chủ động nói ra, nàng cũng liền thuận tay, ở hắn xương đùi huyệt vị đâm mấy thứ, nhìn đến hắn còn có rất nhỏ tâm huyết quản tắc nghẽn, cũng liền cùng nhau giúp hắn giải quyết. Được rồi, lần này nàng cũng không chi phí mảy may sức lực. Này liền được rồi, từng lương vị có điểm khó mà tin được mà dậm dậm chân. Phát giác thật sự lưu loát rất nhiều, vui sướng nói, thật tốt quá, cảm ơn nữu nữu, ta về sau lại có thể leo núi leo núi, thật sự là quá tốt. Nhìn đến hắn cao hứng, Dương Tử Mi cũng thật cao hứng, nàng cũng thực may mắn, chính mình này một đời có được siêu có thể y thuật cùng nguyên khí, có thể cứu trị chính mình muốn cứu trị người. Mà không phải đối mặt bọn họ ốm đau tử vong mà bất lực. Còn nhớ rõ đời trước, chính mình chính là như vậy, trơ mắt mà nhìn người nhà một đám rời đi, mà chính mình căn bản là làm không được bất luận cái gì sự tình. Này một đời, nàng nhất định không thể làm loại chuyện này đã xảy ra. trừ phi là chân chính đại nạn đã đến. Tằng Tử Mặc chở đại gia về tới Tằng gia. Trình Hiểu Tĩnh thấy chính mình trượng phu bình yên vô sự mà từ trên xe xuống dưới. Kia huyền tâm chưa dứt xuống dưới, đi rồi tiến lên, đau lòng mà vuốt hắn kia thân còn mang theo vết máu bệnh nhân phục. Lương Thành, ngươi làm ta sợ muốn chết, không có đâm thương nơi nào đi. Vừa rồi Dương Tử Mi dặn dò qua, từng Lương Thành cũng liền gật đầu nói, không có việc gì, chỉ là sát điểm bị thương, ngoài ra A-di Đà Phật. Vậy là tốt rồi. Trình Hiểu Tĩnh ánh mắt liếc ở một bên Dương Tử Mi trên người, trở nên vài phần chán ghét, ngấm ngầm hại người nói, nào đó người, thật đúng là quét môn tinh, gần nhất nhà của chúng ta, liền làm cho nhà của chúng ta gặp nạn, may mắn Phật tổ phù hộ, nếu không, ta tuyệt đối không buông tha nào đó người. Dương Tử Mi hãn nhiên. Sự tình quả nhiên là như thế này. Trình Hiểu Tĩnh thật sự sẽ đem hết thảy đều trách cứ ở nàng trên người. Sao sao sao hảo khốn. Ngủ ngon. Ngày mai thấy. Hết chương.